Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 657, không chiến cùng oanh tạc. Ở lần này trên chiến trường, Ngưu lão gia thành công xây dựng, thực thì một chiều hệ thống truyền tin. Hắn để cho một con phi cầm, lưng đeo một bộ nặng mấy trăm cân công suất lớn trung chuyển đài, bay lên vạn thước trong cao không. Cho nên, khi hắn nắm trên tay máy bộ đàm, bắt đầu phát ra mệnh lệnh thời điểm, liền có thể thành công để cho toàn bộ còn lại nắm giữ máy bộ đàm nhân viên kịp thời nghe đài đến hắn mới nhất mệnh lệnh. Lại nói, như vậy máy bộ đàm ở giữa song phương hẳn cũng có thể làm được lẫn nhau đối thoại mới đúng. Đáng tiếc là bộ này máy bộ đàm là từ Bạc Đầu Ưng gia chuẩn bị chiến tranh trong kho hàng lấy ra. Đáng thương Ngưu lão gia sắp xếp suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn là hướng về phía tràn đầy chương anh văn sách hướng dẫn. Đó là đầu óc mơ hồ. Cuối cùng, chỉ có thể tạm thời làm thành một chiều rồi liên lạc công cụ tới sử dụng. Đối với lần này, Ngưu lão gia chỉ có thể như thế an ủi mình. Dù sao cũng hơn để cho lính liên lạc xòe ra chân chạy như điên, sau đó giơ cái điện kèn rêu rao tốt hơn quá nhiều. Làm pháo binh bộ đội quan chỉ huy, ở bị Ngưu lão gia dậm chân chửi mắng một trận sau khi, sau đó liền đối với mình thủ hạ la mắng lên á, để cho bọn họ kịp thời thay đạn đại bác chủng loại. Tiếp đó, trinh phạt quân tình trạng nhanh chóng trở nên vô cùng ác liệt đứng lên. Cao bạo đạn bị đánh tan trên trời liễu chi sau, tung tóe mảnh đạn trải qua hơn 100 mét phi hành sau, dĩ nhiên là đối địa mặt trinh phạt quân chiến sĩ không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nhưng là, người để cho bọn họ có bản lãnh lời nói, tới đánh tan trên trời một phát lân trắng đàn đi thử một chút. Lân trắng đàn đang lăng không nổ sau khi, ngay lập tức sẽ phân tán thành một mảng lớn thiêu đốt tia lửa, hướng về phía trận địa chiến thập bao phủ đi. Vậy cũng cơ hồ là mấy cái sân bóng rổ lớn như vậy phạm vi, gọi đất mặt mọi người làm sao có thể tránh thoát đi. Càng chết người là, đồ chơi này so với tăng thêm cao su sang nhiên thiêu đạn, bốc cháy thời điểm còn phải ác độc, rơi vào một đám mặt đất trên người mọi người sau, căn bản là không cách nào dập tắt. Cao như vậy đạt đến hơn 1000 độ cao nhiệt độ, một mực có thể đốt tới nhân xương tủy. Thứ yếu, lân trắng đang cháy trong quá trình, còn nhân tiện sinh ra nồng đậm khói mù, loại này tràn đầy tỏi vị khói mù, đối với yếu ớt con mắt kích thích tính cực lớn. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất trong bất hạnh chiêu thảo phạt quân chiến sĩ, quỷ khốc lang hào đấu tranh, coi như trong đội ngũ cơ thị cùng vân thị, này hai bộ tộc lớn nòng cốt các chiến sĩ, liều mạng tiến hành đàn áp đến, dù là không tiếc là chém đầu người cuồn cuộn, cũng chưa thành công để cho trong trận xôn xao lúc đó lắng xuống. Thậm chí, bọn họ ở đàn áp trong quá trình, nếu là không cẩn thận dính đến thiêu đốt lân trắng, nhất thời, bọn họ cũng gia nhập điên cuồng như vậy dãy giụa cùng gào thét bi thương trong đội ngũ. Đột nhiên trở nên rất có nhiều chút hỗn loạn đại quân, để cho tổng chỉ huy cơ còn chân mày thật sâu nhíu lại. Mặc dù, hắn biết xa xa không tới dự trù thời điểm, còn là không thể làm gì dự định, cầm trong tay vương bài đội dự bị, trước thời hạn phái ra đi ra ngoài. Hắn hướng về phía bên người truyền tới binh, sắc mặt nghiêm túc phân phó đến, lập tức để cho phi kỵ bộ đội điều động, trước ra đến đại quân bên ngoài 2 dặm bầu trời. Nhất định phải đem những đồ vật cổ quái này toàn bộ chặn lại, không thể để cho bất kỳ một viên lại rơi vào rồi đại quân trên đầu. Lính liên lạc nghe vậy sau khi, dùng sức đang dưới trướng tọa kỵ thượng đá một cước, sau đó ngồi xuống tọa kỵ bay lên trời, hướng phía sau phi kỵ đợi lệnh địa điểm bay đi. Đầu này phi kỵ mau lẹ vô cùng, trong nháy mắt liền bay ra thật xa, lại là chân quý dị thường phẩm loại Lam Vũ Tấn Ưng. Ở nguyên thủy thời đại vị diện, ngoại trừ vu điện loại này vật khổng lồ, cũng chính là trung nguyên địa khu bát đại thị tộc mới có đến như vậy xa xỉ đại thủ bút. Có thể sử dụng chân quý Lam Vũ Tấn Ưng đảm nhiệm lính liên lạc tọa kỵ, rất nhanh tiếp nhận được mệnh lệnh phi kỵ bộ đội, cũng đã là toàn bộ bay lên không? Bọn họ đang toàn lực bay vùn vụt hạ. Đã tới đại quân bên ngoài 2 dặm không vực chung. Đạt tới chừng 5.000 khổng lồ phi kỵ bộ đội. Ở vị trí này thượng, thành công bố trí ra rồi lưỡng đạo. Chưa tính là quá mỏng manh phòng tuyến. Tiếp đó, ở tại bọn hắn toàn lực chặn lại bên dưới. Ngưu lão gia thủ hạ 200 ổ đại pháo. Từng cái một bắn đạn đại bác. Lại là bị bọn họ toàn bộ chặn lại. Thân ở trung quân Ngưu lão gia thấy vậy. Nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc này, xem như đem loại này phi kỵ bức ra. Chỉ cần giải quyết những thứ này phi kỵ sau khi. Như vậy mảnh chiến trường này trên bầu trời. Vậy thì hoàn toàn coi như là thuộc về hắn Ngưu lão gia. Không kịp chờ đợi. Hàng này liền cầm lên trong tay máy bộ đàm. Căng giọng gắng sức gào lên. Nhược kê, mang theo ngươi điểu cho ta xông lên. Nhớ, lão tử chỉ cho ngươi 5 phút thời gian. Dùng để cướp đoạt chế không quyền. Không biết vì sao, để cho thủ hạ phi kỵ ngăn cản đối phương quỷ dị công kích sau. Ở trinh phạt quân tổng chỉ huy cơ còn trong lòng. Nhưng là đột nhiên dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Như vậy cảm giác nguy cơ thậm chí đạt tới. Để cho cơ còn sợ hết hồn hết vía mức độ. Cho tới nay, cơ còn loại này không cách nào giải thích chiến trường cảm giác nguy cơ. Đều là vô cùng chính xác. Ở cơ còn chưa kịp cẩn thận phân biệt. Này đột ngột dâng lên cảm giác nguy cơ. Rốt cuộc là tới từ nơi nào lúc. Lạc Lôi sơn mạch phương hướng thiên không trung. Vang dội tiếng hạc ré đã vang lên. Đó là một mảng lớn dáng khổng lồ phi cầm. Ở một con tiên hạc cùng thanh loan dưới sự hướng dẫn. Hướng trinh phạt quân phi kỵ bộ đội đánh tới. Cực trong thời gian ngắn. Những phi cầm đó cũng đã tới bầu trời chiến trường. So sánh, trinh phạt quân phi kỵ ở đầu thượng đáng thương em bé. Tựa như cùng hùng ưng trước con gà con thằng nhóc con một dạng song phương so sánh thực lực căn bản. Cũng không cần nói nhiều. Ngày đầu tiên trong, cơ còn cũng biết những thứ này phi kỵ bộ đội xong đời. Sự thật cũng cùng hắn phán đoán như thế. Dù là phi kỵ trên có không kỵ thập kề vai chiến đấu. Nhưng là bọn họ vẫn không phải là những phi cầm đó đối thủ. Từ không chiến mới vừa ngay từ đầu. Trinh phạt quân phi kỵ bộ đội. Giống như hạ giáo tử như thế từ không trung rơi xuống. Dù là để cho có thể bay đi trong tộc cao thủ. Tiến lên hỗ trợ kết quả cũng giống như vậy. Coi như đến lúc này. Cơ còn nghi ngờ trong lòng hay lại là không có thể giải quyết. Bởi vì. Tại hắn luôn luôn tới nay nhận thức chính giữa. Coi như phi kỵ bộ đội bị toàn diệt sau thì phải làm thế nào đây? Không trung bộ đội. Đối mặt với mặt đất dày đặc lao phòng không? Căn bản cũng không có bao nhiêu hữu hiệu đối địa thủ đoạn công kích. Cứ như vậy. Sẽ để cho trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ. Lộ ra không chút nào đạo lý. Cho đến một lúc sau. Trên 100 chiếc kim trúc quái vật trên không trung xuất hiện. Hơn nữa đem mưa to một loại nổ mạnh thiên hỏa. Từ không trung giáng xuống. Như vậy dày đặc thiên hỏa. So với khai chiến sau cái loại này. Ít nhất phải dày đặc lên 10 mấy lần trở lên. Bọn họ một khi phát động. Trên mặt đất trinh phạt trong đại quân. Trong nháy mắt liền xuất hiện kinh người chết. Bất quá cứ như vậy. Cơ còn trong lòng cảm giác nguy cơ rốt cuộc biến mất. Cơ còn rõ ràng cho thấy thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thương vong mặc dù thảm trọng. Nhưng là trinh phạt quân dựa vào kinh người số người ưu thế. Hay lại là miễn cưỡng chịu đựng đi xuống. Cơ còn tổng chỉ huy đại nhân vĩnh viễn bản cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn cảm giác nguy cơ biến mất. Là vì Ngưu lão ra một mệnh lệnh. Chú ý, nói cho toàn bộ ném đạn thủ môn cẩn thận một chút. Không nên đem những thứ kia nhiệt độ ép đàn đập cho ta đi xuống. Đây chính là Ngưu lão ra ta lá bài tẩy. Muốn giữ lại đối phó lợi hại hơn địch nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.